Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phân cân thác cốt thủ. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Chỉ chớp mắt, Triệu Phất Y đã đến thành Trường An hơn nửa tháng. Nửa tháng ở giữa, hắn mỗi ngày không phải tại Quang Đức phường Trạch Viện nghỉ ngơi, chính là tại Quan Trung Thư viện Doanh Châu Lâu đọc sách. Nếu như hai địa phương này cũng không tìm tới hắn, chắc chắn là tại Trạch Viện đối diện tử quán bên trong ăn cơm. Mấy ngày này, hắn lại không có gặp được cái gì người quen. Vô luận là Hứa Bạch Lộ cũng tốt, Tiểu Viên cũng tốt, vẫn là Trương Duệ, Tề Vũ Thần, đều không có ở trước mặt hắn xuất hiện qua. Ngược lại là An Bình không ít. Duy nhất gặp phải người quen thì là hắn hoàn toàn không muốn gặp Thu Tố Bạch. Mấy ngày trước một cái chạng vạng tối, Triệu Phất Y đang muốn phóng ra Doanh Châu Lâu, bỗng nhiên nhìn thấy Thu Tố Bạch từ trước lầu đi qua. Đi cùng với nàng còn có hai tên nữ tử, vội vàng lùi về bước chân, vọt đến trên lầu, tránh đi gặp mặt. Thu Tố Bạch xuất hiện ở đây ngược lại không kỳ quái. Nàng vốn chính là Quan Trung học viện nữ học sinh, chỉ là cô bé này quá tà môn, vẫn là hiếm thấy tốt. Lúc ấy sắc trời đã tối, Triệu Phất Y tại Doanh Châu Lâu bên trong, u ám không ánh sáng, thân ở chỗ tối, Thu Tố Bạch đón trời chiều, thân ở chỗ sáng. Theo nói hắn nhìn thấy Thu Tố Bạch lại không nhìn thấy hắn, thế nhưng là chẳng biết tại sao. Đi qua Doanh Châu cửa lầu thời điểm, Thu Tố Bạch bỗng nhiên quay người, hướng hắn chỗ phương vị liếc mắt một cái, khóe miệng mang ra mỉm cười, giống như là phát hiện hắn núp ở bên trong. Chỉ là cái nhìn này, liền để tâm hắn thẳng thắn nhảy rất lâu, trừ lần này hữu kinh vô hiểm bên ngoài, mặt khác thời gian cũng là bình an. Nếu như nói, còn có chuyện gì nhường hắn buồn bực lời nói, đó chính là Triệu khách lưu lại bức tranh sơn thủy, y nguyên không thể phá giải, thậm chí một điểm manh mối cũng không có. Mặt trời chiều ngã về tây, trên ánh trăng đầu cành, Triệu Phất Y từ bên đường tử quán bên trong đi ra đến. Từng bước một hướng nhà mình phổ độ cư đi đến, xa xa nhìn qua phổ độ cư chiêu bài, trong lòng âm thầm cân nhắc. Gần nhất có phải là muốn cân nhắc khai trương mấy ngày? Không phải, đừng nói là người khác, liền xem như Hứa Bạch Lộ đều sẽ hoài nghi hắn đến Trường An dụng tâm. Kẹt, Triệu Phất Y đi vào cửa hàng, quay người lại đem cánh cửa từng cái cắm tốt, lúc này mới đi tới hậu viện. Cửa hàng liền có điểm ấy không tốt, không giống bình thường Trạch Viện chỉ có hai cánh cửa, mà là từ 7-8 khối cánh cửa ghép thành, ra vào đều không tiện. Bước vào hậu viện một nháy mắt, Triệu Phất Y con người không khỏi co rụt lại, hiện tại ngừng lại bước chân, chậm rãi lui về phía sau. Hậu viện bên trong, đứng một cái cẩm y nhân, đưa lưng về phía Triệu Phất Y, hai tay chắp sau lưng, ngay tại cá kiểng trong vạc cá chép. Toàn bộ cửa hàng chỉ có một cái cửa ra vào, liền ở sau lưng mình, trước đó một mực khóa thật tốt. Người này có thể xuất hiện ở đây, không hỏi cũng biết, hẳn là vượt tường mà vào, chỉ sợ không phải người tốt lành gì. Tôn giá là ai? Triệu Phất Y cao giọng hỏi. Cùng lúc đó, tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, một ống bạo vũ lê hoa châm đã nắm trong tay. Không phải ngươi hẹn ta tới a? Cẩm y nhân xoay người lại, rõ ràng là Hứa Môn ngoại môn tổng giáo tập Vương Chiêu Nghĩa. Gặp qua là Vương tổng giáo tập. Triệu Phất Y thở phào, vội vàng thi lễ, thu tay lại bên trên bảo vũ lê hoa châm, tiếp lấy nói ra, tổng giáo tập muốn tới, làm sao không có phái người thông báo một tiếng, tại hạ cũng tốt trước thời hạn chờ. Không cần phải phiền phức như thế. Vương Chiêu Nghĩa nhạt nói ra, trước đó vài ngày ngươi nhường Bạch Lộ nhắn cho ta, tới đây dạy ngươi 72 đường phân cân thác cốt thủ. lúc đầu dự định ngày thứ hai tới, lại bị sự tình khác trì hoãn. Hôm nay mới đem sự tình xong xuôi. Tổng giáo tập vất vả, tại hạ cảm kích khôn cùng. Còn xin nghỉ ngơi một lát, cho tại hạ nấu nước pha trà. Triệu Phất Y nói, không cần. Vương Chiêu Nghĩa lắc đầu. Hứa Môn nhiều chuyện, ta cũng không có quá nhiều thời gian lưu cho ngươi. Sư huynh nhường ta truyền cho ngươi bộ này. Phân cân thác cốt thủ. Tổng cộng có 72 đường. Ta mỗi ngày dạy ngươi 2 canh giờ. Truyền thụ lục lộ chiêu thức. Sau 12 ngày võ công dạy xong, ta liền không lại đến. Bộ này võ công rất khó học. Cái này 12 ngày bên trong, ngươi có thể học được bao nhiêu chính là bao nhiêu. Ngày sau ta cũng sẽ không lại tới tìm ngươi. Cũng không cần lãng phí thời gian. Không phải thua thiệt là ngươi. Triệu Phất Y khẽ giật mình. Không nghĩ tới Vương Chiêu Nghĩa nói chuyện lại như thế trực tiếp. Lại nhìn hắn sắc mặt lạnh nhạt. Một bộ đối thế gian vạn vật đều không thèm để ý biểu lộ. Liền biết người này không phải nói đùa. Sau 12 ngày, lại đi tìm hắn, chỉ sợ liền mặt cũng không gặp được. Thế là gật gật đầu, chắp tay nói ra, vậy liền phiền phức tổng giáo tập. Phân cân thác cốt thủ trên giang hồ lưu truyền cực lớn. Tu luyện qua nhiều người như cá giếc sang sông. Loại công phu này là lấy tay không đối địch. Chuyên môn cởi người khớp nối, đoạn người gân mạch, dùng cực kỳ nhanh chóng thủ pháp. Công kích địch nhân toàn thân khớp nối chỗ bạc nhược cùng gân mạch dính liền điểm. Lại không cùng xương cốt, cơ bắp cứng rắn đụng, là môn lấy yếu thắng mạnh, lấy xảo thắng vụng công phu. Bất quá, môn công phu này lưu truyền dù rộng rãi, lại phần lớn đều không được đầy đủ. Thường thường cũng chỉ có 11-8 đường, hoặc 36 đường. Cực ít nghe nói có người luyện đến 72 đường. Vương Chiêu Nghĩa truyền thụ cho bộ này phân cân thác cốt thủ. Cùng trên giang hồ lưu truyền khác nhau rất lớn. Chẳng những chiêu thức nhiều mấy lần. Hơn nữa mỗi một chiêu, mỗi một thức đều so bình thường người giang hồ tu luyện phức tạp hơn nhiều. Mỗi lần xuất thủ, chẳng những muốn hiệu chỉnh tự thân phát lực phương thức, còn muốn tính toán địch nhân khớp nối biến hóa, huyết mạch lưu động, gân mạch co duỗi, điểm rơi có chút sai lầm, liền không được lấy yếu thắng mạnh hiệu quả. Ta vừa rồi giảng cái này 6 thức đều là nhằm vào địch nhân hai tay xương cốt, gân mạch, khớp nối nhược điểm, ngươi thuật lại một lần, ta nhìn ngươi nhớ bao nhiêu. Sau nửa canh giờ, Vương Chiêu Nghĩa đem trước 6 thức tinh nghĩa giảng một lần. Giáo tập vất vả, Triệu Phất Y chắp tay một cái, cười nói ra, thức thứ nhất thoát khỏi miệng hùm, chủ yếu là nhằm vào địch nhân hổ khẩu chỗ khớp nối. Trong đó có 4 cái yếu quyết, theo thứ tự là cơ bắp, hắn không chút hoang mang, không nhanh không chậm, đem trước đây 6 thức yếu quyết tinh tế nói một lần. Chẳng những đem mỗi một thức kình lực biến hóa nói thông thấu. Hơn nữa tiện tay diễn luyện, đem như thế nào phát lực, như thế nào công kích, mở ra rõ ràng, chỉ nhìn hắn biểu thị như thế rõ ràng, liền biết hắn cũng không phải là đem Vương Chiêu Nghĩa giáo sư nội dung học bằng cách nhớ xuống tới, mà là thật lý giải trong đó tinh nghĩa. Người trước kia học qua môn công phu này, Vương Chiêu Nghĩa trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thế thì không có, Triệu Phất Y nói. Không đúng, ngươi làm sao có thể học nhanh như vậy? Vương Chiêu Nghĩa lắc đầu, cũng không tin tưởng Triệu Phất Y giải thích. Ha ha, giáo tập quên, tại hạ vốn là học y, với thân thể người xương cốt, khớp nối, gân mạch không thể quen thuộc hơn được. Nhắm mắt lại đều biết trong đó quan khiếu, công phu này người khác học khó, tại hạ học coi như đơn giản. Triệu Phất Y cười nói, ta ngược lại quên tầng này, vậy chúng ta liền tiếp tục đi. Vương Chiêu Nghĩa gật gật đầu, cũng không nhiều lời, bắt đầu giảng tiếp xuống 6 thức. Từ đang lúc hoàng hôn, một mực giảng đến trăng sáng treo cao, thẳng đến trong đêm hơn 11 giờ mới ngừng lại, giảng đủ 4 canh giờ. Triệu Phất Y một mực nghe say sưa ngon lành, thẳng đến Vương Chiêu Nghĩa kể xong, mới thỏa mãn gật đầu. Đa tạ giáo tập chỉ điểm, ngộ tính của ngươi không sai, tu hành tiến triển viễn siêu dự liệu của ta. Đáng tiếc luyện võ số tuổi thực sự quá lớn. Nếu không, Vương Chiêu Nghĩa trong giọng nói ngậm lấy một tia đáng tiếc. Ngắn ngủi 2 canh giờ, Triệu Phất Y liền đã lĩnh ngộ 72 thức phân cân thác cốt thủ bên trong. Trước 24 thức tinh nghĩa, chiếu tiếp tục như thế, có cái 3-4 ngày công phu, liền có thể toàn bộ lĩnh ngộ môn công phu này. Loại tốc độ này cũng không thể dùng học y có thành tựu giải thích. Không phải, trên đời này đại phu chẳng phải là từng tái đều có thể luyện thành cao thủ. Trọng yếu nhất vẫn là Triệu Phất Y lực lĩnh ngộ mạnh. Mạnh như thế lực lĩnh ngộ, hắn đừng bảo là gặp qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Năm đó, hắn tu luyện môn võ công này thời điểm, cũng dùng trọn vẹn 10 ngày. Mới ghi nhớ trong đó tinh nghĩa. Hơn nữa hắn khi đó đã võ công có thành tựu, cũng không phải là đối với võ học nhất khiếu bất thông người ngoài ngành. Vương Chiêu Nghĩa không biết là Triệu Phất Y từ khi xuyên qua đến phương thế giới này về sau, có lẽ là bởi vì đầu thai làm người nguyên nhân, lực lượng tinh thần so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều, từng có con mắt không quên chi năng, vì vậy mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đem chiêu thức bên trong tinh nghĩa ghi nhớ. Từ một ngày này bắt đầu, Triệu Phất Y liền không tiếp tục đi qua Quan Trung Thư Viện. Mỗi ngày buổi sáng tại trong trạch viện diễn luyện võ công, buổi chiều chờ Vương Chiêu Nghĩa tới trước truyền thụ, học tập còn lại chiêu thức. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Đợi đến ngày thứ tư trên đầu thời điểm, Vương Chiêu Nghĩa đã xem 72 đường phân cân thác cốt thủ toàn bộ giảng thuật một lần. Triệu Phất Y cũng không phụ kỳ vọng, đem cái này 72 đường chiêu thức tinh nghĩa hoàn toàn nắm giữ. Bất quá, muốn dùng cho thực chiến, còn cần khổ tâm tu luyện một phen. Hắn hiện tại chỉ là sơ bộ nắm giữ chiêu thức tinh nghĩa, nhưng là chân chính cùng người giao thủ. Mỗi một chiêu xuất thủ trước đó, vẫn là cần muốn lên tưởng tượng, chiến đấu là trong nháy mắt sự tình, cái kia có rảnh rỗi cung cấp hắn suy tư, nhất định phải luyện đến xuất thủ thời khắc, không chút nghĩ ngợi, mới có thể chân chính đối địch. Nói một cách khác, chính là muốn đem trong đại não nắm giữ kỹ xảo, biến thành bắp thịt bản năng phản ứng. Đây là một kiện thiên trường địa cửu mài nước công phu. Thời gian càng lâu, công phu càng thuần, đồng thời vĩnh vô chỉ cảnh. Lấy ngươi lực lĩnh ngộ, nếu là có thể sớm 10 năm học võ, chí ít 2 thành cơ hội thành tựu tiên thiên cao thủ. Đáng tiếc hơi trễ, một ngày này, Vương Chiêu Nghĩa dạy xong phân cân thác cốt thủ, thở dài nói với Triệu Phất Y: đa tạ Vương Tổng giáo tập coi trọng, tại hạ không dám nhận. Triệu Phất Y mỉm cười, chắp tay cười nói, hơi trầm ngâm một trận, tiếp lấy lại hỏi, Tổng giáo tập, tại hạ còn có một cái nghi hoặc, môn này phân cân thác cốt thủ chiêu thức mặc dù tinh diệu, thế nhưng là coi như luyện đến cực hạn, cũng chỉ là thân thủ linh xảo một chút, xuất thủ lăng lệ một chút. So với người thường, cũng không có ưu thế áp đảo, tốc, lực lượng cùng người thường không khác, đối phó 1-2 người còn có thể, địch nhân lại nhiều lại không được. Ta từng nghe người nói qua, võ học cao thủ có thể lấy 1 chọi 10, thậm chí lấy 1 địch 100, nhưng tại nhìn xuống đến, môn võ công này coi như luyện đến cực điểm, chỉ sợ cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Chẳng lẽ võ công cùng võ công ở giữa còn có khác nhau sao? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn hữu ý vô ý từ Vương Chiêu Nghĩa trên mặt xẹt qua. Nếu là không có được chứng kiến Triệu Trung lợi hại, nói không chừng hắn sẽ coi là phân cân thác cốt thủ là một môn không thể công phu. Thế nhưng là nhìn qua Bạch Hổ Cương một màn về sau, hắn cũng hiểu được, phân cân thác cốt thủ luyện thêm, cũng chỉ là chiêu số bên trên biến hóa, cùng Triệu Trung loại kia gần như yêu ma võ công so sánh. Quả thực là ngày đêm khác biệt. Vương Triều Nghĩa nghe hắn trầm mặc một lúc lâu, hồi lâu sau, rốt cục há miệng, ngươi câu nói này hỏi mấu chốt. Trong này ẩn chứa võ đạo chân chính bí mật, lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết, đã ngươi chính mình có thể nghĩ tới đây, vậy ta cũng không gạt ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?